Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chí hướng tại cao xa. Sư gia sững sờ, nói, Lưu Viên Ngoại, Khâm Sai đại nhân đối Hán nhân quan chức 10 điểm khách khí. Cái này mới cắt cử ta tới trước đi trước thương thảo. Người cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không xứng với Khâm Sai đại nhân có hảo ý, Lưu Viên Ngoại cười lạnh nói. Đại nhân hảo ý, Lưu Mỗ tâm lĩnh, nhưng nếu như có người muốn mưu đoạt Bạch Lộc, lão phu thề sống chết không theo. Sư gia trợn mắt nói, Lưu Viên Ngoại lời này ý gì? Ngươi là Vu Khống Khâm Sai ham muốn Bạch Lộc sao? Lưu Viên Ngoại nói, mời sư gia phục hồi Khâm Sai đại nhân, lão phu chắc chắn thăm dò Bạch Lộc, nếu như phát hiện là nó quấy phá, nhất định trước mặt mọi người chính tay đâm tại nó, không dám lao động Khâm Sai đại nhân, đem nó lĩnh đi thu dưỡng. Sư gia vội la lên, Lưu Viên Ngoại, ngươi đây là chống lại Khâm Sai, ngươi cũng đã biết. Lưu Viên Ngoại nói, tiễn khách, nói xong, đứng dậy hướng phòng tiếp khách bên cạnh tường một đạo tiểu môn đi đến. Lưu Phúc Nhân sau đó đi vào theo, sư gia tức giận đến nhảy phía dưới cái ghế, lớn tiếng kêu lên, Lưu Viên Ngoại, người vậy mà như thế kiệt ngạo bất tuần. Ngươi chờ, ta cái này liền trở về bẩm báo Khâm Sai đại nhân. Ngươi tự giải quyết cho tốt a ngươi. Nói xong hướng hộ vệ vẫy tay một cái, nổi giận đùng đùng, chạy đi ra cửa. Lưu Phúc Thông đối với sư gia bóng lưng chắp tay nói. Sư gia, người lão nhân gia đi thong thả, người sư gia kia cũng không quay đầu lại, mang theo hộ vệ nghênh ngang rời đi. Một cái đường đường Khâm Sai sư gia, chịu đến lạnh nhạt như vậy, hiển nhiên liền muốn tức điên lồng ngực. Hàn Sơn Đồng cười ha ha. Nói, lão gia tử nói chuyện tức giận Lăng Tiêu Hán, nói cũng có lý, khiến người khâm phục, hắn tuy là trẻ tuổi, lại thường xuyên vào Nam ra Bắc, thường thấy quan phủ thịt cá bách tính, hôm nay chứng kiến Lưu Viên Ngoại đuổi đi sư gia, không kềm nổi hết sức kính trọng cảm phục, hắn xưa nay đặc biệt thưởng thức Lưu Phúc Thông phóng khoáng. Hôm nay gặp mặt, lại nguyên lai là cha nào con nấy. Nếu như Lưu gia mọi người tâm hướng Bạch Liên dạy, nhất định sẽ trở thành giáo ta kiên cố thành lũy. Bởi vậy, đối cái này Lưu gia thêm nhìn với con mắt khác. Liễu Long An tuy là kiến thức ngắn thiếu, lại biết hiện nay thế đạo tà ác, giống như Lưu Viên Ngoại như vậy khinh thường quan phủ, sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết tai họa. Chính mình xuôi nam vốn là cứu mẹ, không nghĩ tới trên đường đi liên tiếp gặp chuyện. Đông trì hoãn 3 ngày, Tây ngưng lại 5 ngày, cái này muốn lúc đó mới có thể đến Song Phong Sơn, nghĩ đến phụ mẫu còn tại hắc ám ẩm ướt trong sơn động sinh hoạt. Không kềm nổi trong lòng nóng như lửa đốt, bất quá, hắn nhìn sang Hàn Sơn Đồng, trong lòng lại là trầm xuống, chúng ta bản ý là hôm nay liền đi, thế nhưng trước mắt đại ca bị người đuổi giết. Trong vòng một đêm liền tới 3 nhóm địch nhân, phải làm sao mới ổn đây? Hắn đứng lên, đối Hàn Sơn Đồng nói, đại ca, chúng ta trở về hậu hoa viên, ta có lời nói cho ngươi. Hàn Sơn Đồng gặp hắn cố ý cõng qua Lưu Phúc Thông. Biết rõ liên quan đến đêm qua ám sát sự tình, liền hướng Lưu Phúc Thông gật gật đầu, dẫn đầu đi ra Thúy Hương sảnh, mới vừa đi ra mấy bước. Hàn Sơn Đồng đột nhiên dừng lại, nhìn Hồ Tuyết trầm ngâm nói, đệ muội, ngươi phảng phất luyện tập qua vận chuyển pháp thuật. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết tất cả giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn nhìn ra Hồ Tuyết là hồ ly rồi, xem ra giấy không gói được lửa, chúng ta lừa gạt cho xiếc liền muốn để lộ. Hàn Sơn Đồng vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, nếu như đệ muội đồng ý giúp đỡ, chúng ta có thể đem Bạch Lộc ẩn nấp đi, đợi phong thanh đi qua, lại cho trở về Lưu gia. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, thầm nghĩ, Nguyên lai đại ca nhớ kỹ muốn giúp Lưu gia. Hồ Tuyết nói, không biết đại ca muốn ẩn nấp. Thế nhưng là Lưu Bạch Lộc, Lưu tiểu thư. Hàn Sơn Đồng kinh ngạc, trên mặt liền đỏ lên lên, nói, ta nói không là tiểu thư Bạch Lộ, là cái kia thần thú Bạch Lộc. Hồ Tuyết nói, Long An, ta đại ca thế nào mặt đỏ dần. Liễu Long An nghe lấy lời này giống như đã từng quen biết. Nhớ kỹ mình cùng Lưu Vũ Phỉ ở tại tiểu điếm. Hồ Thiến Hề đã là như thế khôi hài. Thầm nghĩ, cái này con tiểu hồ ly tinh tuy là trên mặt nhất thời nghiêm chỉnh, trong lòng lại đang làm chuyện xấu. Cầm ta đại ca nói đùa. Liền nói ngay, tiểu tuyết, đại ca hỏi ngươi đây. Ngươi đến cùng có giúp hay không a? Hồ Tuyết nói, ta là ngươi nương tử. Lúc đó không nghe ngươi lời nói. Ta nói là, nếu là đại ca nguyện ý, chúng ta liền đem thần thú Bạch Lộc, còn có mỹ nữ Bạch Lộc, một chỗ đưa ra ngoài. Liễu Long An tưởng tượng cũng đối. Đại ca bị người truy sát. Nếu như thần không biết quỷ không hay, đổi đến một cái chỗ an toàn, chẳng phải là chấm dứt ta một nỗi lòng. Hàn Sơn Đồng trầm ngâm nửa ngày, nói, không dối gạt hai vị, vì huynh trí tại gia quốc, không dám lòng mang nhi nữ tình trường sự tình, sợ là ràng buộc càng nhiều, chậm chế đại sự. Hồ Tuyết nói, đại ca chí hướng cao xa, nhất định có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng. Bất quá giống ta ra Long An dạng này, tùy ý mà, cũng là tiêu dao. Nói xong chăm chú Liễu Long An, thực ra, tùy ý mà, cũng là tiêu dao, cũng chính xác là hai người bọn họ cùng ước vọng. Hàn Sơn Đồng nói, ta huy đệ thân mang tuyệt kỹ, nếu như có thể trợ giúp ca ca làm việc, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Hắn thấy Liễu Long An công phu cao thâm khó lường, cực muốn đem hắn cũng kéo vào Bạch Liên dạy, lời này cũng coi là một phen thăm dò. Hồ Tuyết nói, đại ca, người có chí riêng, hà tất cưỡng cầu. Bạch Lộc sự tình, Long An cùng ta đều trả lời ứng đại ca, chỉ là còn phải xem người ta Lưu gia có nguyện ý hay không. Chúng ta cũng đừng hoàng thượng không vội, lại sắp điên thái giám. Hàn Sơn Đồng nói, đệ muội nói là, thấy Hồ Tuyết hời hợt, đem tâm ý của hắn từ chối nhã nhặn, không kềm nổi âm thầm bội phục Hồ Tuyết nhạy bén lanh lợi. Hắn quét mắt một vòng Liễu Long An, gặp hắn một mặt chất phác, tựa hồ đối với chính mình cùng Hồ Tuyết tâm tư không biết chút nào. Thầm nghĩ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nói xong ngẩng đầu một cái, lại chứng kiến Lưu Bạch Lộc đứng ở bên cạnh không xa nơi, chính giữa vây quanh hai tay, không chớp mắt nhìn hắn, vội vàng nói, ta đang muốn cùng với nàng, nhà nàng thương lượng, có phải hay không muốn đem thần thú giấu kín lên. Nói xong bước nhanh hướng đi Lưu Bạch Lộc. Liễu Long An cố kỵ hắn an toàn, không dám đi xa, lôi kéo Hồ Tuyết quay lưng lại. Hồ Tuyết thở dài, nói khẽ, thật hoài niệm bản gia tiểu viện, ta nhưng không nguyện ý theo ngươi ở tại sát vách. Liễu Long An nói, ta cũng thế. Hồ Tuyết trong lòng vui vẻ, nói, vậy ta theo ngươi ở một phòng đi. Liễu Long An nói, nếu như đại ca an toàn có phó thác giao, chúng ta rất nhanh liền có thể chuyển về tiểu viện. Hồ Tuyết con mắt thoáng nhìn, một mặt chịu ủy khuất bộ dáng, lầu bầu nói, chính ta một phòng, thật sợ. Hai người ngay tại nói chuyện, Hàn Sơn Đồng đi về tới, nói, Bạch Lộc đến hỏi phụ thân nàng, chúng ta trở về hậu hoa viên chờ xem. Dẫn đầu hướng hậu hoa viên phương hướng đi đến. Hồ Tuyết nói, đại ca, ngươi thế nào chính mình ở chỗ này truyền giáo? Sư phụ ngươi bọn hắn đây. Hàn Sơn Đồng nói, bọn hắn tại Tín Dương Thành, lúc đầu ở nơi đó ước hẹn, gặp được Lưu Phúc Thông, trong nội tâm của ta không bỏ, cái này mới một mình lưu lại truyền giáo. Hồ Tuyết cười nói, thật sự là đúng dịp cực. Lúc đầu chúng ta đi Kinh Châu là phải đi qua Tín Dương, về sau mới tuyển định đi củng cố bắt đầu thành cùng Thương Thành. Thực ra đi Tín Dương Thành cũng tốt nha. Liễu Long An Minh Bạch Hồ Tuyết tâm ý. Vì vậy nói, đại ca, ngươi xem tối hôm qua ba nhóm đều muốn ám sát ngươi. Hai nhóm là người, một nhóm là quỷ binh. Ngươi ở ngoài sáng, người ta từ một nơi bí mật gần đó. Dạng này quá mức nguy hiểm. Không bằng chúng ta đưa ngươi đi tìm sư phụ ngươi. Ngươi an toàn, ta mới tốt yên tâm đi Kinh Châu A. Hàn Sơn Đồng trần chờ nói. Cũng tốt, mấy người vừa nói chuyện. Một bên chậm chậm bước đi, chợt nghe có người sau lưng hô, sư phụ, Liễu huynh đệ, Lưu Phúc Thông, Lưu Bạch Lộc tại đằng sau đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.